Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Cả nhà đau đầu, nhức óc và vô cùng khổ sở. Họp gia đình liên tục và bất thường. Đối với gia đình tôi, những cuộc họp gia đình kiểu này bất thường như bỏ thêm đường vào hộp sữa cô gái Hà Lan. Gia Lan Can ngồi uống trà đá, lê lá lợp thay mái tôn. Phải thôi, hộp sữa cô gái Hà Lan, người ta đóng đai đóng kiện, lý do gì mà đục lỗ ra rồi bỏ đường vào. Mà nhà tôi ở khu tập thể, chẳng có mái nhà luôn, thì lợp cái gì được. Thế nhưng, những cuộc họp như thế đã trở thành bình thường cho việc vô cùng bất thường. Tôi chọn thi vào Học viện Ngoại giao, trong khi nó chọn thi vào Đại học Sư phạm. Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Vấn đề tệ hơn nữa là chúng tôi không hề nhầm não bộ với nhau một phút giây nào. Theo cái lý sự ngàn đời không nói nổi, là tôi tự thấy mình là một người nhút nhát nên cần phải ra ngoài, học lấy một sàng khôn mang về cho mình bớt nhút nhát đi. Còn nó, cái triết lý của nó là câu chuyện từ hồi mẫu giáo. Một giấc mơ mà nó đã mơ một mình, không rủ tôi vào, nên nếu tôi nhớ được, tôi sẽ chết liền. Hồi ấy, chỉ vì cái chuyện mơ mộng này mà suýt nữa tôi giận hơn nó. Theo lời tự đồn, thì câu chuyện vô cùng hoành tráng và đầy mơ mộng ấy diễn ra như thế này. Qua phần trình bày của Lan Xuân thì đã bị thêm 7 phần muối, 3 phần dưa cho nên câu chuyện có mùi chua chua và hơi khú. Đêm hôm đó, chẳng rõ có trăng có sao hay là mây mưa gì không, vì chúng tôi leo lên giường từ lúc trời vừa tắt nắng và đã vội ngáy o o. Đấy, gà rời chuồng gà gáy, gà lên chuồng, tôi với nó ngáy thay gà. Trong lúc nó gác chân ngang bụng tôi, còn tôi đặt tay lên mặt nó, thì nó đã mơ một giấc mơ thần tiên. Nhưng trong giấc mơ ấy, nó không phải là tiên, quá là uổng phí. Nếu tôi mà mơ giấc mơ thần tiên, tôi phải mơ mình là tiên mới bõ bèn. Trong giấc mơ của nó mơ thấy cầu vồng trên trần nhà được tô bằng bút sáp màu. Hích, trí tưởng tượng kém quá, không mơ trời xanh mây trắng, cầu vồng bảy sắc mà đi mơ cái cầu vồng tự vẽ. Nó mơ thấy một ông tiên, râu tóc dài, dài ơi là dài, nhìn giống hệt ông hàng xóm nhà tôi. Ông mặc bộ quần áo như trong phim Thiên Long Bát Bộ, cầm cái phất trần như cái chổi lông gà, làm bằng dây cước, tạm thời tôi không biết cái này tên là gì. Đấy, nghe có vẻ hoành tráng và rất là thần tiên. Ông tiên hỏi nó, con có thích đi chơi không? Con không đi đâu, lỡ ông bán con đi Trung Quốc thì sao? Mẹ con bảo không được tin mẹ mìn. Cái khuôn này là do di truyền đấy ạ. Ông không bán con đâu, ông đưa con đi công viên chơi. Thế thì ông cõng con nhá. Ông già rồi, làm sao ông cõng con được? Đấy, thế rồi ông tiên vẫn cứ cõng nó đi, mặc dù nó nặng quá, nhưng ông vẫn cố cõng nó đi. Nó nhong nhong như cưỡi ngựa, suýt nữa bị ông dọa ném xuống ao mới thôi. Đến nơi, ông tiên mới hỏi, lớn lên con thích làm nghề gì? Con thích làm cô giáo. Ừ, thế thì ta bàn cho con làm cô giáo, con phải học thật giỏi. Con học giỏi mà. Thế con đọc chữ này xem nào. Con còn chưa biết chữ mà. Sau một hồi tranh cãi, nó nhớ là ông tiên in trên hộp sữa ông thọ đã hứa với nó là cho nó làm cô giáo. Ông tung cây phất trần đầy bụi như tung hỏa mù, nó kho khụ khụ, giật mình, tè dầm lên lưng ông và ướt cái giường có tôi, một giấc mơ đầy màu và mùi. Perhaps love is like a lasting place, a shelter from the storm. Sau lần đó, nó tin nó sẽ làm cô giáo. Đến năm học lớp 1, nó đổi sang mơ làm công an. Năm lớp 3, nó đổi sang làm bác sĩ. Năm lớp 4, nó đổi sang làm thợ may. Năm lớp 5, nó đổi tiếp sang kiến trúc sư. Nó đổi đi đổi lại như đổi món ăn yêu thích nhất mà chẳng bao giờ đả động đến cái ước mơ trở thành cô giáo. Ngoại trừ một lần đi xem xiếc về, nó ước gì mình được huấn luyện khỉ. Đấy, từ lần ước mơ làm cô giáo của Khỉ đến giờ, nó có ước mơ gì chuyện làm cô giáo đâu. Tự dưng bây giờ nó quay lại ước tiếp. Có lẽ nào nó uống cô gái Hà Lan, nhìn cô ấy tự dưng nhớ ông Thọ, rồi nhớ về cái giấc mơ và 70 lần kể thì có 71 lần nội dung khác nhau mà tự dưng muốn làm cô giáo chăng? Tóm lại thì nó thích ăn loại kẹo nào nhỉ? Có thể là đôi lúc nó đã từng ước mơ làm cô giáo khi thấy đứa nào cũng phải khoanh tay dạ vâng, hỏi gì cô cũng biết. Có thể nó ước làm cô giáo khi thấy cô giáo lúc nào cũng được làm cô, trong khi mọi người chỉ được làm chị. Hay là cái ước mơ làm người mẫu không thành khi nó chỉ có một mẫu, ước làm cô giáo và tưởng tượng đi giữa hai hàng như đi trên sàn cắt quắc chăng? Bây giờ thì cả nhà đang tra khảo chất vấn nó mà chẳng thấy nó phản biện câu nào, chỉ nhất định là sẽ thi vào trường sư phạm. Cả nhà dùng hết siêu nhẹ nhàng khuyên nhủ sang mớm cung giống như mớm mồi cho chim non, kiểu như là con ơi con nghĩ lại đi, nói đi mẹ cho ăn bánh kem. Nó vẫn không chịu đổi ý, cuối cùng dùng chiêu ép cung thì nó tự dưng bật lên và khóc. Nó làm cho cả nhà vừa đánh muỗi vừa phải bỏ một phút tưởng niệm cho con muỗi khi nhìn nó khóc. Có ai làm gì nó đâu mà nó khóc. Sau một hồi chán chê nghe nó tỉ tê vừa khóc vừa mếu máo giải thích, thì ra là nó xấu hổ. Ý tưởng của nó to bằng ông trời cơ, so với ý tưởng được làm bộ trưởng bộ ngoại giao của tôi đã thấm tháp vào đâu. Nó cũng chẳng mơ ước làm bộ trưởng bộ giáo dục. Điều nó ước là đi xây trường học ở miền núi, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo cơ. Kỹ chưa? Có đổi ý không? Một ngày đẹp trời, sấm sét đùng đoàng dữ dội, bố mẹ tuyên bố rất nhẹ nhàng. Bây giờ các em không biết cái gì đâu nhỉ? Thôi đi, chị biết thừa rồi nhá. Chị vô tình đọc được nhật ký của em từ năm lớp 4 rồi. Trời ơi, đọc trộm thì cứ nói là đọc trộm đi, lại còn vô tình đọc được. Mà sao không đọc sớm hơn đi? Tại lớp 4 em mới viết nhật ký.